99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Một lời không hợp liền ngược chó. Lễ ra mắt rất nhanh liền tán. Lão gia tử cùng Tần Thư Họa một đám thân thích đều cùng nhau trở về. Cái khác khách khứa cũng đã tan hết. Âu Minh cùng Dư Lý Lý cùng La Chiến, Trình U lưu lại, cùng Lệ Tư Thừa vợ chồng tìm một sạch sẽ gian phòng ngồi xuống. Trình U hiệp trợ La Chiến tìm tới ngày đó chúng ta ngủ lại khách sạn. Điều lấy ngày đó cái kia thời đoạn giám sát ghi chép. Là, La Chiến, giúp ta cầm đến ngày đó đăng ký tin tức. Ok, Âu Minh, máy phát hiện nói dối đúng không? Giao cho ta. Không phải, Lệ Tư Thừa ánh mắt lướt qua am hiểu sâu. Nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thiên Tử. Ta muốn để ngươi giúp ta chứng minh một lần thanh bạch. Thê tử của ta, tựa hồ không tín nhiệm lắm ta. Có đúng không? Tô Thiên Tử nghe thấy lời này. Có chút chột dạ. Không tín nhiệm sao? Nàng là muốn tín nhiệm. Nhưng là, Đường Mộng Dĩnh thực không giống như là nói dối bộ dáng a. Ô hô, Âu Minh kêu lên. Lúc nào ngươi Lệ lão nhị cũng ở đây hồ người khác ánh mắt. Trước kia người khác nói ngươi gay. Nói ngươi bất lực thời điểm. Cũng không thấy ngươi muốn chứng minh thanh bạch. La Chiến cũng cảm giác tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chính là a, chị dâu. Trước kia có thể nhiều nữ hài tử cùng lão nhị tỏ tình. Nhưng là hắn luôn là một bộ mặt lạnh. Hù chạy rất nhiều muội tử. Còn nữa. Hắn lại một lần còn ôm ta. Từ đó thành ta chuyện xấu bạn trai. CMN. Bổn xuất ca một cái như vậy thẳng đến không thể lại thẳng tắp nam. Từ đó đối mặt đủ loại muội tử nhìn cơ ánh mắt. Cái loại cảm giác này ngươi tạo nhiều thống khổ sao? La Chiến một mặt bi phẫn. Nói chuyện. Động tác. Vậy mà cùng Lục Diệc Hàn giống tới cực điểm. Tô Thiên Từ phốc phốc một tiếng bật cười. Cùng lúc, lại nghĩ tới Lục Diệc Hàn. Hắn vì cứu mình bị thương. Không biết hiện tại tại một mình hắn tại trong bệnh viện thế nào. Âu Minh cũng hòa giải. Khiêu Mi nói ra, lúc đi học đều chưa từng có bạn gái. Đi ra lập nghiệp về sau càng là cùng một hòa thượng một dạng. Hàng ngày không phải niệm kinh chính là ăn chay. Nghe nói hắn nghe lão gia tử lời nói cùng ngươi kết hôn thời điểm. Ta còn tưởng rằng hắn. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới còn náo ra mạng người. Mặc dù hài tử về sau không bảo trụ. Nhưng là tốt xấu cũng chứng minh lão nhị không phải gay cũng không phải bất lực. Đúng không? Vừa nói, cùng Lệ Tư Thừa nhíu mày. Giống như đang nói. Thế nào? Ta đủ ý tứ a. Tô Thiên từ bên môi câu lên nụ cười. Gật gật đầu, ân, Lệ Tư Thừa cuối cùng cũng thở dài một hơi, dắt tay nàng, đi thôi, về nhà, uy uy, lợi dụng xong liền ném a, tối thiểu mời chúng ta ăn bữa cơm a, La Chiến hét lên, nhưng, Lệ Tư Thừa không nhìn thẳng, không nhìn, dựa vào, có khác phái không nhân tính a, La Chiến một mặt tức giận bất bình, nhìn về phía Âu Minh cũng dắt Dư Lý Lý tay. Tà khí mà chọn môi khẽ cười. Đi, về nhà đi ngủ. La Chiến, ô ô, không có thiên lý, không nhân tính, một lời không hợp liền ngược chó. Hắn muốn kháng nghị, về đến nhà, Tô Thiên từ mặt, dần dần liền đỏ. Hôm nay, nàng không có tới cái kia, cũng không người quấy rầy, có phải hay không? A, thật xấu hổ, Lệ Tư Thừa đã nhận ra nàng không thích hợp. Có chút xích lại gần, thấp giọng nói, nghĩ gì thế? Không, không có, Tô Thiên từ nói chuyện đều có chút không trôi chảy. Trông thấy hắn bên môi dương lên trêu chọc nụ cười. Tô Thiên từ mặt, đỏ đến cần cổ, có chút xấu hổ giận dữ đem hắn kéo một phát, kéo một cái, đẩy vào phòng tắm, tắm rửa trước. Lệ Tư Thừa lại không đi vào, xoay người đưa nàng chống đỡ trên cửa. Thấp thuần tiếng nói mang theo vài phần ý cười. Tắm rửa xong. Về sau đâu? Về sau. Về sau. Tô Thiên từ mặt càng đỏ hơn. Đem hắn đẩy vào. Tắm rửa trước. Lệ Tư Thừa bật cười. Chính tiếng nói. Tuân mệnh. Vạn Lý Lý. Về sau đây. Hắc hắc hắc.